bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 1138 cứu mỹ nữ xả yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tố Trinh ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác, Tiểu Thanh cũng phát hiện dị dạng. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Tiểu Thanh lo lắng hỏi. Nàng biết chắc là xuất hiện chuyện đại sự gì, tỷ tỷ mới có thể là vẻ mặt như thế. Tiểu Thanh, ngươi trước mang công tử qua bên kia, ta một hồi đi tìm các ngươi. Bạch Tố Trinh lo lắng nói ra. Tiểu Thanh nhẹ gật đầu, nhìn lấy Diệp Thần vội vàng nói. Công tử, chúng ta đi trước, đến phía trước chờ tỷ tỷ đi. Tiểu Thanh cô nương, đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Công tử, ngươi thì đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian đi theo ta đi. Tiểu Thanh trên mặt lộ ra nóng nảy biểu lộ, nàng biết tỷ tỷ làm như thế, khẳng định là có đạo lý của nàng. Nếu như muốn là lưu tại nơi này, không những giúp không được gì, ngược lại sẽ liên lụy tỷ tỷ. Nhìn đến Tiểu Thanh cùng Diệp Thần rời đi, Bạch Tố Trinh trên mặt biểu lộ có chút hòa hoãn, nàng cũng không muốn để Diệp Thần thấy được nàng biết pháp thuật, cái này khiến nói không chừng sẽ hoảng sợ chạy Diệp Thần. Một vị mặc áo bào vàng tăng nhân hướng về bên này đi tới, trong tay hắn chống thiết trượng. Bạch Tố Trinh cao mày nhìn lấy hướng về nàng không ngừng đi vào tăng nhân. Tên kia tăng nhân cũng nhìn thấy Bạch Tố Trinh, trong ánh mắt của hắn cũng mang theo không tốt. Nhiệt xúc, ngươi không trong động thật tốt tu luyện, vì sao muốn đi vào nhân gian? Tăng người nói, Pháp Hải, ta đến nhân gian báo ân, không còn ý gì khác. Bạch Tố Trinh hồi đáp, báo ân, người một cái xả yêu căn bản là không xứng làm người, hơn nữa còn nghĩ đến báo ân, thật là si tâm vọng tưởng. Pháp Hải giễu cợt nói, Pháp Hải, ngươi đi ngươi dương quang đạo, ta qua ta cầu độc mộc, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Bạch Tố Trinh cao mày nói, nàng không hiểu cái này Pháp Hải vì sao muốn cùng nàng gây khó dễ, mà lại nàng cũng cho tới bây giờ đều không có thương tổn hơn người. Tiền chức của ta cũng là hàng yêu trừ ma, người nếu là không thật tốt tu luyện, nhất định phải lưu ở nhân gian, vậy ta cũng chỉ có thể đối ngươi không khách khí. Pháp Hải nói đã giơ lên pháp trượng, quảng cáo, Bạch Nương Tử thấy tình thế vội vàng trốn tránh, nếu như bị pháp trượng đánh trúng cái kia nàng tất nhiên thương tổn không nhẹ, nói không chừng sẽ còn hiện nguyên hình. Tiểu Thanh nhìn đến tỷ tỷ chậm chạp chưa có trở về, cũng là gương mặt lo lắng. Tỷ tỷ, làm sao vẫn chưa về đâu? Tiểu Thanh thầm nghĩ lấy. Nhìn đến Tiểu Thanh trên mặt biểu lộ, Diệp Thần vội vàng hỏi nói. Tiểu Thanh cô nương, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, Bạch cô nương làm sao còn không có tới tìm chúng ta? Chấm, công tử, người ở chỗ này chờ ta đi xem một chút tỷ tỷ đi. Tiểu Thanh nói ra, Diệp Thần vội vàng nói. Tiểu Thanh cô nương, ta đi chung với ngươi, nhiều người cũng thật nhiều cái trợ thủ. Đã Diệp Thần khăng khăng muốn đi theo đi, Tiểu Thanh cũng không nói thêm gì nữa. Hai người hướng về Tây Hồ Cầu Gãy đi đến, nhìn đến Bạch Tố Trinh cùng Pháp Hải chính đánh nhau, đánh khó bỏ khó phân. Tiểu Thanh thấy thế vội vàng hướng tiến lên nhập vòng chiến, trợ giúp tỷ tỷ cùng một chỗ đối phó Pháp Hải. Bạch Tố Trinh có ngàn năm đạo hạnh đều không phải là Pháp Hải đối thủ, nàng cũng chỉ có mấy năm đạo hạnh càng thêm không phải Pháp Hải đối thủ. Diệp Thần tuy nhiên không đành lòng nhìn đến hai cái mỹ nữ bị Pháp Hải khi dễ thế, nhưng là dù sao tại người ta thế giới bên trong thực lực của hắn đến cùng như thế nào căn bản cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn tiến lên giúp một cái cũng là có chút do dự. Nếu như thực lực của hắn mạnh là Pháp Hải đối thủ còn có thể giúp được một tay. Nhưng nếu như hắn là cái yếu gà, đây chẳng phải là càng thêm kéo cái này hai tỷ muội chân sau. Nhìn đến hai cái mỹ nữ đều thụ thương, Diệp Thần cũng là không đành lòng. Hắn cũng không muốn nhìn Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bị Pháp Hải cho đánh chết, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn. Mặc kệ ta thì liều mạng đi, Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Nói nàng đã hướng về Pháp Hải phóng đi, Bạch Tố Trinh nhìn đến Diệp Thần cử động cũng là sững sờ. Công tử, ngươi không nên nhúng tay chuyện này, nhanh đi, không cần phải để ý đến ta. Bạch Tố Trinh lo lắng nói. Đối với Diệp Thần cách làm này, nàng cũng là phi thường cảm động. Nàng không nghĩ tới chỉ là gặp mặt một lần công tử, vậy mà lại ra tay giúp nàng, thật là nam nhân có tình có nghĩa. Nhìn đến Diệp Thần lại muốn giúp hai cái này yêu tinh, Pháp Hải nói ra. Vị công tử này, ngươi làm sao vậy mà ra tay trợ giúp hai cái này xả yêu, chẳng lẽ bị sắc đẹp của bọn họ làm cho mê hoặc? Bớt nói nhảm, muốn đánh cứ đánh, đừng dài dòng nữa. Diệp Thần nói ra, tốt, đây chính là ngươi muốn chết, không nên trách bản tăng. Pháp Hải cũng là nói, đồng dạng, hắn sử xuất pháp trượng, Diệp Thần thấy thế cũng là không ngừng trốn tránh, mà lại hắn cũng chỉ có trốn tránh chi lực. Quả nhiên chính như hắn dự đoán như thế, trong cái thế giới này, thực lực của hắn rất yếu ớt. Cứ theo đà này không thể được, làm sao có thể từ nơi này lão hòa thượng trong tay cứu Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Đột nhiên một nói sấm sét thoáng hiện, Diệp Thần trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh bảo kiếm. Thanh kiếm này không phải khác cũng là Triệu Vân trong tay cái kia thanh bảo kiếm, có binh khí Diệp Thần thế nhưng là so trước đó lợi hại hơn nhiều. Mấy hiệp xuống tới, Pháp Hải đã thua trận. Cứ như vậy, Diệp Thần theo Pháp Hải trong tay cứu Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai mỹ nữ này xả yêu. Pháp Hải bị Diệp Thần đánh hốt hoảng mà chạy, đã mất đi chiến lực. Bạch Tố Trinh nhìn đến Pháp Hải bị đánh chạy, một mặt cảm kích nói ra. Đa tạ công tử ân cứu mạng, hơn 1,700 năm trước tại nàng vẫn là Tiểu Bạch xa thời điểm, Diệp Thần thì đã cứu nàng một lần, hiện tại Diệp Thần lại xuất thủ cứu nàng. Trước mắt nam nhân này không phải ân nhân của nàng, còn sẽ là ai? Bạch Tố Trinh càng thêm nhận định nam nhân này chính là nàng muốn báo ân người kia. Quảng cáo, không biết công tử phải chăng có vợ thì? Bạch Tố Trinh một mặt thẹn thùng nói ra. Không có ta còn chưa cưới vợ. Diệp Thần vội vàng nói. Nghe vậy, Bạch Tố Trinh trên mặt lộ ra vui sướng. Đã Diệp Thần không có cưới vợ, cái kia nàng liền có thể gả cho Diệp Thần, coi như là báo ân. Đã như vậy, tiểu tử kia nguyện ý lấy thân báo đáp, lấy báo công tử tri ân. Bạch Tố Trinh khuôn mặt thẹn thùng nói ra. Diệp Thần nghe vậy, tuy nhiên trong lòng hoan hỉ, thế nhưng là dù sao hắn không thuộc về cái thế giới này, không thể ở đây ở lâu. Huống chi hắn cũng không phải thật sự là hứa tiên, Bạch Tố Trinh đích thật là cái giai nhân cười, mỹ nhân như vậy mặc kệ là cái kia nam nhân nhìn đến đều sẽ thích. Thế nhưng là hắn cũng không thể vì bản thân tư dục để Bạch Tố Trinh cùng hứa tiên cứ như vậy bỏ qua. Nhất định phải mượn cớ, mau chóng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch cô nương, hôn nhân đại sự cũng không phải là trò đùa, ta Vô Tỷ Tỷ từ nhỏ làm bạn cần muốn trở về nói cho Tỷ Tỷ một tiếng mới tốt. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hắn hoàn toàn chính xác có lý, Bạch Tố Trinh cũng là nhẹ gật đầu. Cái kia công tử, ngươi thì đi nhanh về nhanh, ta cùng Thanh Nhi chờ ở tại đây ngươi. Bạch Tố Trinh lưu luyến không rời nói ra. Tiểu Thanh nhìn đến Tỷ Tỷ biểu lộ cười nói. Tỷ tỷ, người nhà công tử cũng không phải không trở lại, ngươi đến mức sao? Nghe vậy, Bạch Tố Trinh bởi vì thẹn thùng khuôn mặt biến đến càng đỏ. Bất quá Diệp Thần biểu lộ lại có chút lúng túng, chính như Tiểu Thanh nói tới Diệp Thần lần này đi thì sẽ không trở về. Nơi này không phải thế giới của hắn, hắn vẫn là muốn về đến cái kia thuộc về trong thế giới của hắn. Ngay tại Diệp Thần vừa muốn rời đi thời điểm, Bạch Tố Trinh lại là mở miệng nói ra. Công tử, ngươi chờ một chút, cách chương.